Quý nữ yêu kiều, chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nữ trong trẻo đột nhiên nói. Nàng, tại sao bất động? Tầm mắt của mọi người lần nữa rơi vào trên người Sở Hòa Chân. Sở Hòa Chân bất động, lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhìn kỹ qua, lập tức lấy làm kinh hãi. Khóe miệng Sở Hòa Chân, hẳn là có một chút vết máu, mặc dù rất ít nhưng cũng làm cho người lập tức thì nhìn ra ngoài. Hiện trường lập tức lại loạn rồi, Tạ thừa tướng lập tức ổn định nhân tâm. Không có chuyện gì, đi kêu đại phu tất cả mọi người đi tiền viện đi, vốn là đại hỷ sự cũng không cần bị ảnh hưởng rồi. Lúc này đại phu nhân còn chưa vừa lòng, bà hình như quyết tâm nói. Ông nói rõ ràng cho ta, ông và cái tiểu tiện nhân này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn bà như vậy vẫn chưa vừa lòng, Tạ thừa tướng nhìn về phía Tạ Du Vân. Đưa mẫu thân ngươi đỡ về đi, chẳng lẽ thấy trong nhà không đủ loạn sao? Người khác nói hưu nói vượn, các ngươi cũng tin như vậy, có nghĩ tới tâm tình của ta hay không? Chẳng lẽ cảm thấy ta là cái loại làm loạn đó, tổn hại nhân luân? Tạ thừa tướng nói hết sức kiên định, nhưng mọi người có nghĩ như vậy hay không, còn chưa biết rồi. Tạ thừa tướng cũng coi là mạnh mẽ vang dội, rất nhanh liền thu xếp mọi người đi tiền viện. Có điều lúc này, nha hoàn của Sở Hòa Chân đột nhiên thét chói tai. À, tiểu thư tắt thở. Mọi người bước chân lần nữa ngừng lại, đều nhìn tới, Hòa Linh cũng không có động, có điều đàng hoàng đứng ở nơi đó, tất cả mọi người nhìn về phía Tạ thừa tướng, nếu như không phải một bạt tai của Tạ thừa tướng, Sở Hòa Chân căn bản cũng sẽ không ngã xuống, nhưng không ai từng nghĩ tới, chỉ là ngã xuống, có thể để cho nàng tắt thở. Tiểu thư, các ngươi giết tiểu thư, ô, tiểu thư. Nhà hoàn hoảng loạn khóc lên, mà lúc này đây, Sở Hòa Chân giống như búp bê vải không có chi giác, lẳng lặng nằm ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Tạ thừa tướng không có cách nào, nhanh chóng tiến lên, dò xét hơi thở nàng một chút, người quả nhiên đã chết, trong lòng y cả kinh, nhưng lại không có biểu hiện ở trên mặt. Tạ thừa tướng làm sao nghĩ đến, cũng chỉ là một bạt tai mà thôi, là có thể để cho nàng đoạn khí như vậy. Người đã chết, nha hoàn còn ở đây lẩm bẩm, nha hoàn là người Sở phủ, lúc này cũng sớm đã hoảng hồn, chỉ biết tiểu thư của mình bị người hại chết rồi, khác cũng không hiểu được, không ngừng nỉ non. Tạ thừa tướng bình tĩnh một chút. Nhanh đi gọi đại phu cho ta, cái khác đưa mọi người đi tiền viện nghỉ ngơi. Y thái độ hết sức kiên quyết, mọi người cũng không nghĩ có thể cự tuyệt. Lục Hàn cùng Hòa Linh đi tới tiền viện không kịp là bọn y, liền những người khác là một bộ nét mặt giữ kín như bưng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai có thể đỉnh đạc nói ra như vậy, Tạ thừa tướng lập tức đánh chết quý thiếp đệ đệ mới vừa cưới vào cửa, mà đồng thời còn cùng đệ thức phụ cấu kết. Có điều bởi vì người ở hiện trường thật nhiều, chuyện như vậy ngược lại cũng không gạt được, mọi người âm thầm bàn luận xôn xao luôn nói, không lâu lắm, liền lục tục có người rời đi, dĩ nhiên là muốn rời đi, mặc dù ở lại chỗ này có thể xem náo nhiệt nhưng tóm lại cũng không phải là cái chuyện thể diện gì, nhà xấu xí như vậy, bọn họ cũng không ở lại, nguyên nhân như vậy, không lâu lắm liền có một nửa người bỏ về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này đây người Sở gia đã đến hậu viện, bởi vì Hòa Linh gả đi, ngược lại không cùng đi, đứng ở bên người Lục Hàn, một bộ dáng lo lắng, nàng lo lắng như vậy, cách đó không xa nhìn bọn người Cao Chí Tân cơ hồ hù dọa đi tiểu, mặc dù nói không biết bên kia là tình huống thế nào, nhưng y biết rõ ràng, Sở Hòa Linh là muốn trước lúc Sở Hòa Chân lập gia đình, lúc ấy dáng vẻ đốc định, rõ ràng chính là có tính toán gì, nghĩ đến chỗ này, y thật càng cảm giác mình có phần chút sợ rồi, cái này biểu tẩu, má ơi, ta thật là sợ. Sở Hòa Chân chết cũng quá kỳ hoặc, Lục Hàn cùng Hòa Linh ở lại một lát, hai người chính là rời đi, trên đường trở về, trên xe ngựa, Hòa Linh chậm rãi nói. Ngược lại không ngờ chuyện huyên náo lớn như vậy, giọng nói nhẹ nhàng, Lục Hàn mỉm cười, nàng tính toán ngược lại chính xác, Hòa Linh lắc đầu, bổn ý của ta không phải như thế, Lục Hàn, hả, một tiếng, nhìn nàng, Hòa Linh mỉm cười. Ta thật sự không muốn chuyện sẽ biến thành như vậy, ta không phải mới vừa nói sao, không nghĩ tới chuyện trở nên lớn như vậy, nói như thế nào đây? Ta là tin chắc Sở Hòa Chân sẽ chết bởi vì nàng ta trúng độc A, chỉ cần bị kích thích nàng ta nhất định không chịu nổi, có điều ta đó ơ, người sẽ đối với nàng ta động thủ là đại phu nhân hoặc là nhị phu nhân, mặc kệ ai động thủ với Sở Hòa Chân, phủ thừa tướng đều không thoát khỏi liên quan. Có điều không có nghĩ đến, chuyện tổng ngoài dự đoán. Nàng dừng lại một chút chậm rãi nói. Ai có thể nghĩ đến, lúc đại phu nhân đánh nàng ta nàng không có chết, lúc nhị phu nhân lôi kéo nàng ta không có chết, cố tình là lúc Tạ thừa tướng động thủ lại chết. Cho nên nói, có lúc cũng chính là mệnh của Tạ thừa tướng, cũng là mệnh của Sở Hòa Chân. Hòa Linh không có một tia khổ sở, giọng nói nhàn nhạt hết sức lạnh lùng, Lục Hàn như có như không cười. Cho nên lần này, ông ta rất khó không quan tâm. Hòa Linh trong lúc kinh ngạc mang theo mỉm cười thản nhiên. Huynh không phải cho tới bây giờ cũng nghĩ để cho ông ta đếm xỉa đến sao? Tại sao ông ta có thể không đếm xỉa đến chứ? Lục Hàn gật đầu, đúng là như thế. Hai người trở lại Túc Thành Hầu Phủ, lúc này đã nghe nói phủ thừa tướng xảy ra chuyện, có điều bên ngoài lời đồn đãi hư hư thật thật, cũng không biết câu nào là thật. Nghe nói hai người trở lại, cũng lập tức liền hỏi. Hòa Linh Chi vô bất ngôn, hình dung hết sức thân thiết, đem mấy người trò hề miêu tả giống như đốc trưởng công chúa nghe cảm khái nói. Thật là một đám người bỉ ổi. Hòa Linh nói, cũng không biết rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào. Trên mặt nàng tuy rằng là như thế, nhưng thực tế cũng không để ở trong lòng, nếu như có cái gì để cho nàng càng thêm lo lắng, đó chính là thân thế của Lục Hàn. Hiện tại thân thế của Lục Hàn đã có người nhắc tới, Lục Hàn không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến trưởng công chúa. Hòa Linh làm thê tử của Lục Hàn, cũng dĩ nhiên là đứng ở bên phía của y. Các ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe một chút, chuyện bên kia không cần quản nhiều, tin tưởng bọn họ cũng sẽ xử lý tốt. Trưởng công chúa phân phó, Hòa Linh đáp dạ, lôi kéo Lục Hàn rời đi. Hai người rời đi, trưởng công chúa quay đầu lại nói. Chàng nói, Hàn Mộc nghe nói lời đồn đãi kia chưa? Trưởng công chúa lo lắng trùng trùng. Túc Thành Hậu trong lòng biết được chuyện, nhưng trên mặt thanh sắc lại bất động. Y làm sao biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không dám nói lung tung, càng không dám ở trước mặt Hàn Mộc nói lung tung, nàng yên tâm là được. Mặc dù biết được Lục Hàn đã biết tất cả chuyện, nhưng Túc Thành Hậu lại khuyên nhủ như vậy, này mẫu tử hai người, đều sợ đối phương bị thương tổn. Nếu nói là bọn họ không có duyên phận mẫu tử, như vậy ông thế nào đều không tin đấy. Ông nghĩ nghĩ, nói, nếu như nàng không yên lòng, ta để Lục Hàn đi vùng khác du ngoạn, cũng coi là tránh khỏi chuyện này, chờ y trở về, chuyện này nghĩ đến cũng đi qua rồi. Lúc trước ông nghĩ như vậy, có điều chỉ là thuận thế nói ra mà thôi. Hàn Mộc làm những thứ người lắm mồm kia mới có thể rất nhanh được xử lý xong, như vậy là thành toàn trưởng công chúa, cũng là thành toàn Hàn Mộc. Trưởng công chúa chần chờ một chút ngay sau đó nói. Cái chủ ý này ngược lại không tệ, có điều vô duyên vô cớ để cho Hàn Mộc buông chuyện trong tay đi ra ngoài như vậy, sợ y cũng sẽ đem lòng sinh nghi. Chàng nên biết Hàn Mộc đứa bé này cũng không nghĩ như vậy, hết sức nhạy cảm. Túc Thành Hậu, y mới vừa thành thân, để cho vợ chồng son bọn chúng đi ra ngoài đi dạo, sau đó sớm một chút sinh hài tử, lý do như vậy có gì không thể đây. Hơn nữa, Sở gia gần đây lắm chuyện, nếu như con dâu ở Vĩnh An, khó tránh khỏi phải nhiều giúp đỡ một chút, ta thấy bộ dạng con dâu chưa chắc nguyện ý trở về giúp một tay. Nếu trực tiếp lui, cũng là khó coi, cũng không như để cho vợ chồng son bọn chúng đi ra ngoài đi vài vòng, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Trưởng công chúa nghe, bị Túc Thành Hậu thuyết phục. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn chúng đi ra ngoài đi dạo, nếu như ai dám nhiều lời ta liền đánh đến tận cửa, ta ngược lại thật ra muốn cho bọn họ biết, không có ai có thể phá hư tình cảm mẫu tử chúng ta, ta tất nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Định ra tất cả, trưởng công chúa trong lòng cũng an tâm mấy phần. Ta cuối cùng là sợ Lục Hàn biết được ta sợ. Không đợi nói xong liền bị Túc Thành Hậu cắt đứt. Túc Thành Hậu nghiêm túc. Nàng nghĩ quá nhiều, nàng cũng không suy nghĩ một chút, Hàn Mộc sẽ tin những người đó mê sảng sao. Trong lòng y, chúng ta nói, mới thật sự là thật tình. Người khác đều là nói bậy, nàng phải tin tưởng Hàn Mộc. Nói đến chỗ này, trưởng công chúa gật đầu. Hàn Mộc của chúng ta, ngược lại là một người hiểu chuyện. Chàng nói đúng, Hàn Mộc chắc là sẽ không tin tưởng người khác. Trưởng công chúa đột nhiên thì dừng lại, bà chậm rãi nói. Chàng cảm thấy, lần này truyền ra tin tức này, là ai? Túc Thành Hậu lắc đầu. Trưởng công chúa cắn môi, trên mặt có chút khó coi, trong lòng bà hoài nghi chính là phụ thân của bà, rất muốn Hàn Mộc trở lại, cũng không chính là người cha tốt của bà sao. Nghĩ đến chỗ này, trưởng công chúa từng chữ từng câu. Ta sẽ không đem Hàn Mộc trả lại cho ông ấy. Túc Thành Hậu biết được ý định của trưởng công chúa, nắm lấy tay bà. Ta cũng sẽ không cho phép, dù khi nào, Hàn Mộc đều là con của chúng ta. Là chúng ta từ nhỏ nuôi lớn, thật lòng đối đãi nhi. Cách chương.